Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên lồng ngực rắn chắc ấm áp, truyền đến lực tim đập mạnh mẽ dồn dập, càng làm cho cơ thể nàng nhất thời cứng đờ, không biết nên làm thế nào để dẹp đi. Tống Cảnh Thâm thấy thần sắc thất thố của nàng, đầy đắc ý khẽ bật cười ra tiếng. Nỗi tức nghẹn trên máy bay kia cuối cùng đã hoàn toàn giải tỏa được. Tuy vậy hắn cũng không định sẽ thả nàng ra nhanh như vậy, bởi vì cơ thể mềm mại cùng hơi thở thăm ngắt của nàng như vậy, rốt cuộc lại làm cho hắn cảm thấy có một chút loại ý tình mê. Phản ứng hóa học mãnh liệt mà nhanh chóng như thế, đúng thật là chưa từng xảy ra trên người của hắn. Hắn lại được voi đòi tiên, áp môi lên cần cổ trắng như tuyết của nàng, nhẹ nhàng mà hôn, nhảy cắn. Hai tay cũng không nhàn rỗi xoa bóp, qua lại không rời trên cánh tay mềm mại trơn mượt của nàng. Quý Tiểu Noãn vừa thẹn lại vừa giận, nhưng cả người lại run rẩy không thôi. Chưa bao giờ có bất cứ một người đàn ông nào dám khinh bạc phi lễ với nàng như thế này. Hơn nữa, lại còn ở trước mặt bao người. Nhìn khuôn mặt tươi cười và biểu tình của những người đi qua, đi lại, nàng thực sự cảm thấy khó có thể nói nên lời. Người đã đủ hay chưa? Hai chúng ta nên làm hòa đi. Ai cũng không thiếu nợ ai. Bực tức của người cũng đã tiêu tán hết rồi. Nàng tức giận mà la nhẹ. Nếu không phải tính hình ám muội không rõ ràng như vậy, nàng đã sớm lớn tiếng cãi nhau, cho hắn ăn một trận biết tay rồi. Tống Cảnh Thâm nhún vai bất cần, nhưng vẫn còn rõ ràng trên người của nàng. Hắn cũng chơi đang đến cao hứng, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không nỡ dừng tay. Hơn nữa người đến đón hắn vẫn chưa đến, hắn sao lại không giết thời gian trong lúc này chứ? Việc này mà nhẫn được thì gì chả nhẫn được. Lòng Túy Tiểu Noãn đã gần như sắp bùng nổ. Cái tên vô lại này quả thực khinh người quá đáng. Thủ đoạn trả thù của hắn cũng không tránh khỏi quá mức phát hỏa. Không rảnh ngẫm nghĩ, nàng giơ chiếc giày cao gót với gót nhọn hoắt lên, hùng hăng đá về phía ống chân của hắn, khiến hắn đau đến buông hai tay ra. Tiếp đó, nàng lại dùng tốc độ nhanh như chớp mà thưởng cho hắn một cái bạc tai vang giòn đau rát. Cái tát này, cả hai người đều bỗng giật mình. Quý Tiểu Noãn theo dõi gương mặt sưng đỏ hai má của hắn, trong lòng biết vậy nên một trận thoải mái. Đây là cái giá phải trả cho việc hắn bắt nạt nàng, cho hắn biết nàng không dễ chọc như vậy. Nhưng lúc ánh mắt của nàng chạm phải ánh mắt nổi giận âm ỉ lửa nóng, lửa lạnh của hắn, thì trong phút chốc, loại sảng khoái của nàng đã tan biến hết không còn dấu tích. Một nỗi kinh sợ hoảng loạn xâm chiếm. Nàng không nghĩ tới một công tử bột lưu manh như thế này mà lúc nóng giận lại thực đáng sợ như thế. Nàng đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Nàng khó khăn nuốt nước miếng một cái, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh, nhìn quanh bọn họ đã có một đám người vây quanh xem kịch vui. Chắc hẳn hắn cũng không dám làm gì bất lợi với nàng trước mặt mọi người chứ. Vừa nghĩ, nàng chậm chậm giật giật cơ thể, sự tính trong nháy mắt liền chạy trốn khỏi người đàn ông bên cạnh này. Dường như phát hiện ra ý đồ của nàng, Tống Cảnh Thâm nhanh như chớp vươn tay kéo nàng lại, mạnh mẽ mà kéo nàng vào trong lòng hắn, trước mặt bao nhiêu người. Hùng hăng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, khí thế rào rạt mà cắn bờ môi mịn màng của nàng, ngang ngược dùng lưỡi mở hàm răng nàng ra, rồi nhanh chóng đi vào bên trong miệng nàng, phóng túng tàn sát bừa bãi. Quý Tiểu Noãn hoàn toàn sừng sốt, lòng nàng tràn đầy kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ lại cường hôn nàng ở nơi công cộng này, khiến nàng mất mặt không thể về nhà. Mạnh mẽ bức hôn mang theo cơn giận, vốn là để nghiêm khắc trừng trị nàng. Ai bảo nàng dám bạt tay hắn trước mặt mọi người? Chưa từng có người nào dám làm như vậy với hắn. Nhưng khi hắn vừa chạm vào đôi môi mềm mại thơm ngào ngạt của nàng, lại không tự chủ được mà bị trầm luân giam hãm lại, thầm nghĩ nếm hương thơm và ngọt ngào của nàng cùng cho thỏa thích. Ý thức được tình triều cuồn cuộn khắc thường không hiểu nổi của bản thân, hắn buông mạnh đôi môi của nàng ra, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua lướt lại mọi người xem vây một cái. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của hắn khiến cho mọi người vây xem tản đi hết. Sau một chốc, hắn lại hồi phục lại dáng vẻ lưu manh trêu chọc bất cần đời. Cô có thể ngẩng đầu lên, không còn những người khác xem ở bên cạnh đâu. Tiếng nói trầm thấp của Tống Cảnh Thâm vang lên bên tai nàng. Quý Tiểu Noãn theo bà vai hắn mà ngẩng đầu lên, lén lén liếc mắt dò xét bốn phía một cái. Sau khi xác định không có người vây xem, thì nàng căm giận đẩy trong ngực hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net